Chương 67, giờ dạ gồng bản thế giới phương thức chiến đấu. Thần lâm mũ cụ rồ trực tiếp xuất hiện tại ni cổ nâng tam huynh đệ một người trong đó phía sau. Lúc này ở mũ cụ rồ trong tay đã xuất hiện một cái vòng tròn hình dáng khí viên trạm. Sau đó chém vào trước mặt người này bên hông, trực tiếp đem hắn phân cách thành hai nửa. Lao tam, tam đệ ni cổ nâng tam huynh đệ còn dư lại hai người đều là nhan nở thử sắp đức. Bọn họ tam huynh đệ từ khi sinh ra, chính là ở hành động chung, trải qua sinh tử, cảm tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Bây giờ thấy huynh đệ của mình chết trước mặt mình, tự nhiên là lâm vào điên cuồng. Tên đáng chết, ta nhất định phải giết người a ni cổ nâng tam huynh đệ lao đại điên cuồng hét lớn. Đồng thời trong tay năng lượng đạn, hoàn toàn liều lĩnh đầu ném về phía mũ cụ rồ. Còn bên cạnh ni cổ nâng tam huynh đệ bên trong một người khác, cũng đồng dạng là như vậy. Ném mạnh ra năng lượng đạn phong kín mũ cụ rồ sở hữu khả năng né tránh vị trí, nhưng làm gì được mũ cụ rồ là lợi dụng thần lâm né tránh, quả thực không nên quá ung dung. Bất quá mũ cụ rồ cũng không có tiếp tục sử dụng nữa thần lâm lai tiến hành đánh lén. Một thì là bởi vì, hai người bọn họ đã có phòng bị, mặc dù là sử dụng thần lâm cũng vô pháp làm được xuất kỳ bất ý. Hai thì là bởi vì, nếu như vẫn sử dụng thần lâm lai đánh lén, cái kia làm sao có thể đưa đến tu hành mục đích. Nếu như đơn là vì đánh chết đối thủ, cái kia lấy mũ cụ rổ 90 triệu sức chiến đấu cộng thêm thần lâm, sử dụng nữa trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tợ xẹp tì hòn lời nói, mấy tỷ đối thủ cũng có thể ung dung chạm sát hơn nữa, cái này nói hay là đang không sử dụng họ ken cùng. Mở ra súp tơ sải giản cha nở dê tha y mũ cụ rổ tới ma giới mục đích là vì đúc luyện đề thăng chính mình, mà không phải giết chóc. Ghê tởm Ani cổ nâng tam huynh đệ hai người cũng biết mình như vậy tiến công là không có một chút tác dụng nào, chỉ là ở hưởng phí hết chính mình khí, tiểu đỉnh chỉ năng lượng đạn tiếp tục chút xuống. Hai người liếc nhau một cái, đều là hiểu ý nghĩ của đối phương. Nếu năng lượng công kích không có tác dụng, như vậy thì gần người công kích. Hơn nữa hai người xem mũ cụ rộ một bộ bạch bạch tịnh tịnh dáng vẻ, hơn nữa quỷ dị như vậy di động phương thức. Thường thức tính nhất định mù cụ rổ là một cái am hiểu tốc độ cường giả, mà một dạng am hiểu tốc độ cường giả ở cận chiến phương đi hệ nở, đều là kém rối tinh rối mù. Chỉ cần mình hai người có thể tiếp cận hắn, nhất định có thể đối với hắn tạo thành tất giết một kích. Vì vậy hai người một bên di động né tránh hướng mù cụ rổ ném năng lượng đạn, một bên vòng quanh quay vo nở dê, dần dần tới gần mù cụ rổ, bọn họ cũng không có tuyển trạch trực tiếp đánh bất ngờ mù cụ rổ. Bởi vì trước mặt người này, thi triển quỷ dị kia di động phương thức vô cùng nhanh chóng, tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thời điểm. Hai người bọn họ có thể không có nắm chắc ở trong thời gian ngắn như vậy đánh bất ngờ đến mũ cụ rổ trước người. Hai người bọn họ suy tính phương án chiến đấu là, lấy vờn quanh quay vo nở dê phương thức, một bên mất cảm giác mũ cụ rổ, cũng một bên tới gần mũ cụ rổ. Ở giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến 100 mét phía sau, thừa dịp bất ngờ. Từ vừa vặn ở mũ cụ rổ sau lưng người kia đột nhiên bạo khởi, đánh chết hắn rất khó tưởng tượng, đây chỉ là hai người liếc nhau phía sau liền thương lượng đi ra phương án chiến đấu. Bất quá đây cũng là ni cổ nâng tam huynh đệ chỗ biến thái. Gần như là tâm ý tương thông chiến đấu ăn ý, sử dụng ni cổ nâng tam huynh đệ sức chiến đấu tuy là cũng chỉ là ở hơn 1 vạn điểm trị số, thế nhưng chu vi mặc dù là phá 2 ước cường giả, cũng không dám tới dễ dàng trêu chọc ni cổ nâng tam huynh đệ. Xem như là ở bên trong vây lãnh địa có chút danh tiếng tồn tại. Mà chỉ là cùng mũ cụ rổ vừa đối mặt, liền trực tiếp bị bên ngoài giết chết một người. Khiến cho được ni cổ nâng tam huynh đệ biến thành ni cổ nâng hai huynh đệ. Chính là không nói huynh đệ tình thâm cái này việc chuyện nhi, về sau ni cổ nâng tam huynh đệ uy danh ở bên trong vây trong lãnh địa cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau này vô luận là tài nguyên vẫn là lãnh địa, đều sẽ phải chịu ngầm chiếm cướp đoạt, đây chính là ma giới. Không có có đạo đức pháp luật đáng nói. Có chỉ là thực lực nam mờ lớn, chính là đạo lý cứng rắn. Đây chính là ma giới chân thực vẽ hình người tàn khốc, chém giết. Không có bất kỳ đạo lý đáng nói ni cổ nâng hai huynh đệ phương án chiến đấu. Trong người hình bắt đầu di động thời điểm, cũng đã bị mù cụ rổ cho khám phá. Nói đến đây, thì không khỏi không nói một chút giờ dạ gổng bản thế giới phương thức chiến đấu. Tuy là vũ lực giá trị đã cao đến rồi phá biểu. Thế nhưng xét đến cùng, có thể đơn giản hình dung là, nắm tay giữa đối hoành cùng với sóng xung kích giữa đối hoành, hoàn toàn không có bất kỳ chiến thuật đáng nói. Của người nào sức chiến đấu trị số cao, người nào thắng mặc dù là gỗ cụ giết ngược qua đối thủ, cái kia cũng là bởi vì ở chiến thắng đối thủ thời điểm, gỗ cụ sức chiến đấu chỉ số phản siêu đối thủ. Nếu như đem hổ cả thế giới xạ rủ Tô Bi, nạ dạ xì cả cụ, đặt ở Long Châu thế giới. Mặc dù không có quá cao sức chiến đấu, cũng tuyệt đối có thể đùa bỡn toàn bộ Long Châu vũ trụ, giống như phí đờ loại này mặt hàng, phòng trưng bị bán, còn có thể bang bọn họ kiếm tiền A thực sự là thấp kém phương án tác chiến A muốn tới gần ta sao cho các ngươi tới gần thì phải làm thế nào đây? Mù cù rổ nhếch miệng lên một cái sợi nụ cười khinh thường. Mặc dù là sức chiến đấu so với hai người phải yếu hơn một mảng lớn quá mức đến đã đạt đến 40% tả hữu, dư A theo giờ dạ gổng bạn thế giới sức chiến đấu công thức, sức chiến đấu trị số vượt quá 30% là có thể tạo thành nghiền ép cục diện tới tính toán. Mù cù rổ hoàn toàn là bị ngược sát phần đây cũng là vì sao, ở ngay từ đầu thời điểm. Mù cụ rồ liền có thể trực tiếp chạm sát ni cổ nâng tam huynh đệ một người trong đó. Xuất kỳ bất ý là một phương đi hệ nờ, trọng yếu hơn chính là ni cổ nâng tam huynh đệ khinh địch. Nếu như vẫn ở vào di động với tốc độ cao cha nở dê tha y, căn bản không khả năng bị mù cụ rồ khí viên chạm cho trực tiếp chặt đứt thân thể. Ni cổ nâng hai huynh đệ vòng quanh quay vo nở dê, dần dần tiếp cận mù cụ rồ. Ở hai người khoảng cách mù cụ rồ chừng 100 thước thời điểm. Ni cổ nâng tam huynh đệ lao đại, vừa lúc nằm ở mù cụ rổ phía sau không do dự, trực tiếp toàn lực bạo khởi một khoảng trăm thước, tại chiến đấu lực phá trăm triệu cường giả xem ra, quả thực giống như là không. Một cái bạo khởi, một phần vạn giây, ni cổ nâng tam huynh đệ lao đại cũng đã đánh bất ngờ đến mù cụ rổ phía sau. Ngũ cũng cùng một chỗ, cánh tay dường như lưỡi lê, trực tiếp đâm thủng mù cụ rổ thân thể. Ni cổ nâng tam huynh đệ lão nhị, thấy lao đại đắc thủ. Không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá ni cổ nâng tam huynh đệ lao đại, sắc mặt lại cổ quái. Bởi vì, cánh tay của mình tuy là đâm xuyên qua trước mặt người này thân thể. Thế nhưng, lại không chút nào bình thường đâm thủng địch nhân cái loại này ấm áp huyết nhục tắc cảm giác, thậm chí không có chút nào cảm giác. Loại cảm giác này giống như là cánh tay đâm vào một đoàn bóng dáng bên trong.